Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 53 tính toán phế hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thuyền thật lớn của sứ giả ngoại quốc neo ở cảng Đại Sở thu hút rất nhiều người dân Đại Sở vây xem, còn nhớ rõ 3 năm trước đến đây là người Pháp có cặp mắt xanh thật đặc biệt, mặc đồ lại cổ quái, lông trên da còn nhìn thấy rõ, cho nên người Sở quốc thầm cho là người Pháp đến từ dạ xoa quốc, mấy năm mới gặp được một con dạ xoa, vì vậy vị trí đứng nhìn cũng bị lên giá, cách đội thuyền gần nhất, vị trí xem rõ ràng nhất, đã bị đại công tử phủ Lý Thị Lan chiếm mất. Bản công tử ở trong này ngẩn người đến váng đầu khát nước, vì sao cái tên đặc sứ nước Pháp kia còn không xuống thuyền? Một mình hắn ngồi trên ghế, bên người cũng có 4-5 người tùy tùng cung phụng châm trà, phe phẩy quạt, còn cô người phụ trách chuyên môn lau mồ hôi. Hắn là đệ đệ của đương kim Đức Phi, ngày thường tự cho là quốc cữu lão gia một nước, hoành hành ngang ngược gây chuyện không ít. Hôm nay quang bạc xem đặc sứ, là vì giúp Hoàng Phi tỷ tỷ nhìn trước mặt mũi vợ chồng công sứ Pháp, đến lúc đó thay mặt tỷ tỷ ra mặt biểu hiện trước mọi người, có thể làm Hoàng thượng lau mắt mày nhìn. Lý Hổ nhìn thấy khoang thuyền mở ra, nhảy dựng lên, gọi người đem cái ghế giấu đi, đứng giữa đám người. Không bao lâu, quả nhiên một nam nhân ăn mặc cổ quái, từ trên thuyền bước xuống, trong tay nắm quải trượng màu đen, dùng để đánh chó sao? Bằng không hay là có bệnh không tiện nói ra? Đặc sứ này thoạt nhìn còn trẻ cũng không giống chân có tật, như thế nào lại dùng quải trượng nhỉ? Lý Hổ lại phỏng đoán, chân người Pháp đặc thù nhất định có tật, lại có mấy nam nhân liên tiếp đi xuống, vậy người chân có tật cầm quải trượng kia là chủ tử rồi, đằng sau khiêng hành lý xuống đúng là người hầu, hắn nhớ kỹ từng chi tiết cuối cùng, hai mắt tà sáng, lại nhìn thấy một phu nhân tóc vàng mặc một cái váy giống như cái phễu thật lớn chồng ngược chống dù từ trên thuyền chậm rãi đi xuống. Ngay cả nô thì hạ nhân đều không có. Lý Hổ hơi có chút xem thường, khi đoàn người đi qua trước mặt hắn, hắn mới nhìn rõ, vị phu nhân công sứ Pháp, con mắt thật sự màu xanh biếc, mũi cao mắt sâu, môi diễm lệ, dĩ nhiên là mỹ nhân. Trong không khí mang một mùi thơm nồng đậm, Lý Hổ nhíu cái mũi ngửi, đoàn công sứ đi qua đã nửa ngày, hương thơm vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Theo bến tàu đi ra, Lý Hổ lập tức viết thư đưa vào hoàng cung, đem tất cả những gì mình thấy thông chi cho tỷ tỷ của mình. Lý Châu Nhi nghĩ rằng lần này chuyện tiếp kiến công sứ cùng công sứ phu nhân, hoàng thượng tuyệt đối không giao cho mụ béo kia, đến lúc đó, nếu như nàng có thể đại diện quốc mẫu của một quốc gia tiếp đãi công sứ phu nhân, mặc dù nàng không được đến chức vị hoàng hậu, nhưng từ danh tiếng mà nói, nàng sau này có thể trở thành chủ nhân hậu cang chân chính, là một vô danh có thực quốc mẫu. Qua vài năm nữa mụ béo kia vẫn không có gì, nàng lại có hoàng tử chức vị hoàng hậu cũng đã là vật trong túi. Lý Châu Nhi nhận được thư Lý Hổ cũng phái người tìm hiểu về tin tức nước Pháp, hy vọng có thể nắm giữ tình hình nhiều hơn, để cùng người Pháp tiếp xúc có vẻ tự nhiên hơn. Phượng Tào Cung, Thải Thải lần đầu tiên nhìn thấy Pháp văn từ điển, đây là quà tặng của quốc gia họ tặng. Người Pháp viết chữ, như thế nào lại như giống như vẽ tranh thế? Đáng tiếc lại không có hình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Thải nghĩ thầm bây giờ có học cũng không kịp, liền phân phó cho Liêu Thượng Cung bảo nàng đi đến thương thuyền kinh thương của nước Pháp tìm hai nữ hài tử mang về làm cung nữ. Liêu Thượng Cung quả nhiên vất vả trắc trở, hao tốn hơn 3.000 lượng bạc từ thương thuyền mua được tiểu nô tỳ của hai người ngoại quốc. Long Ngâm Cung, Sở Cuồng tắm rửa thay quần áo xong, đã ở đây tìm hiểu lại một ít phong tục lễ nghi về nước Pháp. Hai nước thông thương với nhau rất lâu, lại là lối thông thương rất trọng yếu, cho nên Đại Sở xem Pháp như nước bạn vô cùng quan trọng. Trong hậu cung chuẩn bị sự vụ tiếp đãi vợ chồng công sứ như thế nào? Sở Cuồng tin tưởng hỏi, nghe nói Hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị, nhà đầu béo chuẩn bị. Sở Cuồng rất không yên tâm, dù sao tiếp kiến công sứ là chuyện quốc gia đại sự. Hoàng thượng chẳng lẽ có ý chỉ khác? Công công bên cạnh phỏng đoán, hoàng thượng không phải muốn dùng nương nương khác xử lý chuyện lần này đấy chứ. Nhưng Sở Cuồng lại nghĩ, ngay lúc này, hoàng hậu cùng hậu phi địa vị sai biệt rất lớn, dù sao nha đầu béo kia đã là hoàng hậu, Sở Cuồng lại nghĩ tới lúc ở yến tiệc nha đầu béo kia đã nói một câu, hoàng thượng bụng dạ hẹp hòi, vì vậy lần này hắn quyết định để nàng xử lý, nếu như vô dụng ngu xuẩn, đến lúc đó coi như gom lại cho hắn tính toán phế hậu. Vì vậy Sở Cuồng nhà nhạt nói. Hy vọng hoàng hậu có thể cho trẫm lau mắt mà nhìn. Cách chương.